Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 697, Phong Yêu Tinh Hệ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Cái kia Nhu Nhu cô nương, ngươi lại như thế nào sẽ mang theo nàng đâu? Phong Vân Vô Kỵ, tương đương nghi hoặc dò hỏi, kỳ thật đối với, hiến tế. Loại sự tình này, hắn hẳn là cũng không cự tuyệt đi. Chẳng qua, hiện giờ tâm cảnh đại thành hắn, cũng không sẽ lại để ý loại sự tình này. Một bên Nhu Nhu cô nương, cũng là bất đắc dĩ nói, ta cũng không nghĩ, chỉ là vừa rồi nàng bắt lấy ta, sau đó đòi chết đòi sống, ta cũng không có biện pháp. Thánh ân sư, đây là ngài gieo nhân. Tự nhiên hẳn là từ ngươi tới kết quả, kêu ta Phong Vân Vô Kỵ thì tốt rồi, không cần gọi là gì, Thánh ân sư. Nhu Nhu cô nương nói đến cái này phân thượng, chính mình cũng liền không hảo lại nói quá nhiều. Sophia đòi chết đòi sống, cũng xác thật hẳn là an ủi một chút nàng. Vì thế, Phong Vân Vô Kỵ vung tay lên, không gian thế giới chi lực phát huy. Một chút liền đem Sophia mang vào thế giới của chính mình chung. Hơn nữa, đem nàng giao cho trùng nữ tương đương cụ thể có muốn ăn hay không rớt nàng. Liền xem tương lai các nàng chi gian phát triển, chính mình cũng không tưởng quản quá nhiều. Đối với Phong Vân Vô Kỵ, một chút đem người biến đi loại sự tình này. Nhu Nhu cô nương đám người, cũng chỉ là kinh ngạc một chút mà thôi. Theo sau tưởng tượng, hắn, Thánh ân sư, là người nào? Có được một hai cái cường đại không gian bảo bối? Cũng không kỳ quái, Nhu Nhu cô nương, các ngươi săn yêu một mạch ở đâu cái tinh cầu? Mang ta qua đi đi, Phong Vân Vô Kỵ vững vàng mà nói. Nhu Nhu thái độ thập phần cung kính gật gật đầu sau. Mới vừa rồi lúc đầu dẫn đường, hơn nữa đáp lại nói. Từ đây đi phía trước, xuyên qua 10 tiểu tinh hệ, chính là nhân yêu hai tộc chi gian, ngân hà thất luyện nhất bạc nhược địa phương. Chúng ta săn yêu một mạch, vì hàng năm trừ yêu, đại bản doanh cũng liền ở bạc nhược điểm cách đó không xa. Phong yêu tinh hệ, Nga, phong yêu tinh hệ sao? Phong Vân Vô Kỵ ánh mắt, hơi mị một chút, tinh hệ này. Cũng không phải là săn yêu một mạch sau thêm tên, mà là thật lâu trước kia, đã kêu này danh, nhớ rõ mỗ một đời chính mình, trải qua cái này tinh cầu mệnh danh nguyên nhân. Lúc ấy yêu tộc, có một cái siêu cấp cường đại yêu, cùng chính mình năm đó không thành, bàn cổ, kia một thế hệ. Đều có liều mạng, nói thật, vị kia yêu, là một cái thập phần chính trực gia hỏa. Chỉ tiếc nhân yêu đại chiến, mặc kệ đúng sai, cuối cùng bị nhân gian chân nhân phong ấn tại cái này tinh cầu trung tâm. Cũng không biết hắn là đã chết, vẫn là chạy ra thăng thiên, phi thăng thượng giới. Có thể làm Phong Vân Vô Kỵ đều bội phục một cái yêu, khẳng định là bất phàm. Bởi vì tên kia cũng là một cái thiên yêu, hơn nữa là so cửu vĩ thiên hồ càng có thể đánh. Xích viêm thiên hồ, như thế nào? Vô Kỵ huynh đối với phong yêu tinh hệ, có hiểu biết? Nhu Nhu cô nương, tò mò dò hỏi. Đối với này, Phong Vân Vô Kỵ cũng không có nói thêm cái gì, mà là hơi hơi mỉm cười, yên lặng gật gật đầu. Ở Nhu Nhu cô nương tò mò chung, cùng lên đường mà đi. Tinh hệ đại xuyên qua đối với bốn chuyển trở lên cảnh giới võ giả tới nói là thực nhẹ nhàng, giống nhau tam chuyển cao thủ lại không có đơn giản như vậy. Nhưng cứ việc như thế, Phong Vân Vô Kỵ gia hỏa này cũng là không ngừng làm Nhu Nhu đám người hết chỗ nói rồi. Người nói vị này trọng sinh tiền bối thiên tài, có thể đánh giá liền tính, tựa hồ bất luận cái gì một cái phương diện đều không người có thể cập. Tinh hệ đại xuyên qua thời điểm, bọn họ này nhóm người này đàn đều ở bốn chuyển năm sao trở lên cao thủ tương đương, còn muốn liều mạng truy hắn mới được. Hơn nữa nhân gia còn vẻ mặt nhẹ nhàng, không hề áp lực. Nghịch thiên, quá nghịch thiên a. Đương nhiên, cũng ở bọn họ kinh ngạc cảm thán bên trong, rốt cuộc tiến vào phong yêu tinh hệ. Ở trong tinh hệ này, kỳ thật chỉ có kẻ hèn hơn 40 cái tiểu tinh cầu. Trung ương chủ tinh cũng không phải giống nhau tinh hệ như vậy, năng lượng tinh cầu mà là một cái phổ phổ thông thông, thích hợp nhân loại sinh tồn tinh cầu. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này chủ tinh lực lượng đều ở bên trong trung vận hành, vì trấn áp một cái. Năm đó nghịch thiên đại yêu, nhìn dáng vẻ, hắn còn không có ra tới đâu. Hừ, Phong Vân Vô Kỵ xác định tính nói một miệng, mà ở hắn một bên Nhu Nhu cô nương, càng là nhíu mày tò mò truy vấn. Vô Kỵ, người đang nói cái gì rốt cuộc? Cái gì không ra tới? Nàng có thể cảm giác được, tựa hồ cùng phong yêu tinh hệ có quan hệ. Chẳng lẽ trong đó còn có cái gì chính mình cũng không biết bí mật không thành? Phong Vân Vô Kỵ giờ phút này cũng là cười vẫy vẫy tay. Ta chỉ là nhớ tới chuyện khác mà thôi. Đúng rồi, ta một đường xuyên qua này mấy chục cái tinh cầu, phát hiện trong đó có không ít võ giả đều đang nói cái gì chân giới thiên tài bảng tranh đoạt chiến. Này, là có ý tứ gì? Cái dạng gì người cùng cảnh giới mới có thể đủ tham gia? Phong Vân Vô Kỵ ở ngay lúc này tách ra đề tài, cũng dò hỏi ra chính mình khả năng tương đối cảm thấy hứng thú sự tình thượng. Thiên tài tranh đấu có đôi khi tương đối có thể phát hiện hạt giống tốt, chỉ điểm, bồi dưỡng thành người một nhà, đối tương lai tóm lại là có chỗ lợi sao? Nói nữa, lấy đệ nhất có gì chỗ tốt đâu? Nếu là có ý nghĩa, vậy cũng tham gia không tốt sao? Phong Vân Vô Kỵ không muốn nói, Nhu Nhu cô nương cũng không thật nhiều hỏi, xuất phát từ đối thánh ân sư tôn kính cùng yêu thích. Nàng cũng đối Phong Vân Vô Kỵ vấn đề trả lời nhanh chóng, cái này bảng đơn là trăm năm hôm trước môn môn chủ nói ra, mục đích là làm sở hữu chân giới có thật tài thật liêu thiên tài đều sẽ không bị mai một. Tham gia cái này bảng đơn, nhiều nhất không thể vượt qua 5 chuyển tu vi. Đây là thập đại môn phái, hạch tâm đệ tử cơ sở tu vi lại cao, sợ không có phương tiện bồi dưỡng, thấp cũng chướng mắt. Nga, nguyên lai là vì tuyển thiên tài. Phong Vân Vô Kỵ gật gật đầu. Lúc trước Ngọc Thanh Chân phủ hạ giới quản lý người phó Long Thiên sư phó, kỳ thật chỉ có thể xem như Ngọc Thanh Chân phủ bên cạnh chung bên cạnh. Hơn nữa, bọn họ nhị chuyển nội môn đệ tử kia chỉ là Ngọc Thanh Chân phủ nét tới gần Ngân Hà Thất Luyện vị trí một cái nho nhỏ phân môn nội môn. Chân chính hạch tâm đệ tử vẫn là yêu cầu 5 chuyển tu vi, như vậy cảnh giới mới có tư cách vào nhập cùng loại chính mình tới cái này săn yêu một mạch tông môn căn cứ tinh hệ. Có phải hay không tuyển chọn nhật tử mau tới rồi, cho nên đánh bảng mấu chốt thời kỳ cũng tới rồi? Phong Vân Vô Kỵ đúng lúc hỏi. Nhu Nhu cô nương cũng gật đầu đáp lại mà đến. Chúng ta săn yêu một mạch xem như môn phái, cũng không xem như môn phái, tương đối đặc thù, cho nên mỗi lần bắt đầu thời điểm không rất thích hợp săn yêu thiên tài, chúng ta cũng cho phép bọn họ gia nhập cái khác môn phái. Đánh bảng là cái nhanh chóng hữu hiệu phương pháp, tương đương khổng lồ chân giới trước 1000 danh, thậm chí có thể tự chủ lựa chọn thập đại môn phái bất luận cái gì một cái, tự nguyện gia nhập. Ở nào đó phương diện tới nói, đối với chúng ta này đó tân một thế hệ, vẫn là thực công bằng. Nhu Nhu nói thực nghiêm túc, bất quá nàng cũng không kích động. Thân là săn yêu một mạch tiểu công chúa, nàng là không có khả năng gia nhập cái khác môn phái. Chẳng sợ đánh bảng, cũng liền chơi chơi, xác minh hạ chính mình năng lực mà thôi. Đối với này, Phong Vân Vô Kỵ cũng coi như là trong lòng hiểu rõ. Thiên môn lệnh thứ này có thể cho chính mình trực tiếp gia nhập, lại thiếu điểm chân chính coi trọng. Hơn nữa tương đương cũng dễ dàng bị mặt khác môn phái ngộ nhận vì là thiên môn cơ sở ngầm. Đánh bảng mới là có thể làm người nghiêm túc chú ý phương pháp. Nếu là cầm đệ nhất, lại nhập thiên môn, trở thành môn chủ đệ tử, vẫn là thực không tồi đi. Lúc này, Phong Vân Vô Kỵ cũng định ra chính mình bước tiếp theo lộ tuyến. Nói, săn yêu một mạch phục yêu bảo điện, cũng đã xuất hiện ở Phong Vân Vô Kỵ trước mắt. Bất quá giờ phút này, hắn lại cảm giác được một cổ cực kỳ cường đại nguy cơ cảm, không khỏi Phong Vân Vô Kỵ mày chói chặt lên. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.